Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, một giấc mộng đẹp. Qua một hồi lâu, Ninh Tiểu Nhàn mới khẽ nói, đây cũng chỉ là tài liệu mà thôi, ngươi suy đoán gia tộc Hoàng Phủ, nàng muốn hỏi Mịch La, suy đoán của bản thân hắn về bí mật của gia tộc Hoàng Phủ là cái gì? Chỉ có điều nàng chỉ hỏi ra khỏi một nửa đã ngừng lại, bởi vì nàng phát hiện Mịch La rất lâu không có động tĩnh. Nàng nghiêng đầu nhìn lại phát hiện vị phủ chủ mới nhận chức của phủ Phụng Thiên lại đang lấy tay chống má, tựa trên giường gỗ trong nhà ngủ. Tiếp đi, gió mát ngoài phòng lay động trường bào màu tím vàng của hắn, khiến bóng dáng của hắn thoạt nhìn có mấy phần cô tịch và mỏi mệt. Nhìn, khuôn mặt không chút tì vết trước mặt, vẻ mặt bất cần đời đã thu hồi, ngược lại hiện ra nét trẻ con. Có ý gì? Chỗ của ta trưng bày bài trí rất giống khách sạn gia đình. Sao? Trong lòng nàng nói thầm một câu nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng đánh thức hắn. Chỉ tìm trong túi đựng đồ lấy ra một quyển sách chăm chú đọc. Sau khi Trường Thiên bế quan, nàng lấy sách bình thường hắn thích xem bỏ vào trong túi đựng đồ. Lúc nhàn hạ nàng thích lấy sách hắn đã đọc qua ra xem. Như vậy sẽ khiến nàng cảm thấy Trường Thiên ở trong sách nhẹ giọng nói chuyện với cùng nàng. Đàm ẩn vệ tự có phương pháp giết thời gian, mà chưa có nàng phân phó thì thị nữ cũng không dám đi vào. Tòa nhà tinh tế nhất thời chìm vào ân tĩnh cực độ, chỉ có ngoài phòng thường xuyên truyền đến tiếng xào xạc của gió mùa thu thổi nhẹ qua cây. Thăng thăng thăng thăng thăng, Mịch La chậm rãi mở mắt ra, thấy cô nương đối diện của mình trong nệm êm trên ghế hết sức chăm chú lật cuốn sách cũng không ngẩng đầu lên. Nàng một tay chống cằm, ống tay áo chảy xuống lộ ra một đoạn tay trắng, dưới ánh đèn chiếu sáng càng lộ vẻ trắng như tuyết. Mấy tháng không gặp, cằm của nàng nhọn hơn, khuôn mặt tựa hồ càng tinh xảo hơn chút ít, giữa lông mày mang theo chút lười biếng nhàn nhạt, đại khái do nắm trong tay chút quyền lực của ẩn lưu. Trên người nàng cũng mang theo khí chất cao quý nhàn nhạt. Nữ nhân này đã khác rất nhiều so với lúc ban đầu hắn gặp. Nàng ngồi ở đó giống như con mèo nhỏ lười nhác mà lại ân tĩnh. Một thân lạnh lùng, trong trẻo lại thần kỳ làm hắn muốn đưa tay vuốt ve. Đèn đã rực rỡ, ngoài phòng sắc trời tối đen. Không ngờ đã là ban đêm, mon sơ gió thổi lướt qua trêu chọc cây châm lưu tô san hô hồng ngọc giữa mái tóc nàng, nhẹ nhàng lắc lư theo vài sợi tóc đen đang rũ xuống. Hắn nhìn chằm chằm hơi lâu, Ninh Tiểu Nhàn như có cảm giác, vừa nhấc mắt đã tiến vào sâu đôi mắt hồng ngọc của hắn. Ngươi đã tỉnh? Người này tỉnh ngủ cũng không lên tiếng, cứ như vậy nhìn thẳng nàng sao? Mịch La lười biếng nói, ta ngủ bao lâu? Tiếng nói vốn trong trẻo, róc rách giờ mang theo mấy phần khàn khàn mới vừa thức tỉnh. Thật là thứ hủ nữ thích nhất. Nàng nhìn đồng hồ cắt ở góc phòng, không lâu, ước chừng 2 canh giờ. Ngươi còn muốn ngủ tiếp một lát nữa không? Không cần, 2 canh giờ đã đủ. Hắn ngồi thẳng duỗi lưng một cái, toàn thân phát ra tiếng bụp bụp rất nhỏ, lúc này mới thoải mái thở dài. Thật sự rất lâu rồi chưa từng ngủ ngon như vậy. Lần trước ngươi ngủ là lúc nào? Ta suy nghĩ, hắn nhe răng cười một tiếng, đại khái là hơn nửa năm trước. Ao hát, nàng không nhịn được liếc nhìn dò xét hắn một cái. Đại yêu và tu sĩ, tu luyện thành công, chỉ có thời điểm mỏi mệt đến cực điểm mới có thể lâm vào ngủ say. Đây là cơ chế phòng vệ thân thể tự khởi động. Thế nhân, đều chỉ thấy ánh sáng vinh quang đẹp đẽ khi Mịch La là người thắng kế thừa vị trí phụ chủ, nhưng lại không biết từ đó trở đi, hắn cơ hồ mỗi ngày đều không chợp mắt. Hắn có công vụ chồng chất như núi, cục diện và biến hóa kỳ lạ hay thay đổi phải xử lý. Đột nhiên nàng cảm thấy hồ ly lẳng lơ này rất đáng thương. Mịch La thật sâu ngước mắt nhìn nàng, như muốn nhìn sâu vào đáy mắt. Nàng, ngươi lại đang đồng tình ta. Hắn ở nhà đẹp giường thơm của mình, cũng không thể an tâm ngủ. Vì sao chỉ ngồi chỗ này cho dù tinh thần mệt mỏi nhưng lại vẫn cảm thấy ngọt ngào vẫy gọi hắn? Việc này không liên quan đến sự ấm áp trong phòng, cũng không liên quan tới hôn hương ở góc phòng. Chẳng qua người kia lặng yên ngồi trên ghế, không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy an tâm. Money, ta ăn no dỗi việc à? Đồng tình ngươi. Bây giờ ngươi là đại hồng nhân chạm tay có thể bỏng, tân phủ chủ nắm đại quyền phủ phụng thiên, mọi thứ có được tất có mất. Ninh tiểu nhàn nhún vai, cười đến danh mãnh, muốn ngủ thì ngủ tiếp không cần gắng gượng. Năm xưa lúc ngươi bị khánh kỵ đuổi giết, ở trước mặt ta cũng không ít lần nằm sấp. Năm xưa hắn thân chịu trọng thương trốn tới thành Ô Đà, là Ninh tiểu nhàn cứu được hắn. Lúc ấy Mịch La dưỡng thương ở trên giường êm nhà tề bàn tử, ngày ngày hôn mê. Quả thật ở trước mặt nàng không ít lần ngủ thiếp đi. Có lẽ do hắn đoán trước nàng tuyệt đối sẽ không ra tay hại hắn nên mới có thể ngủ say như vậy. Chỉ có điều khi đó hắn là thân thể hồ ly, mà bây giờ lại dùng hình người xuất hiện. Không hiểu sao hắn không muốn hiện ra vẻ yếu ớt trước mắt nàng. Thật sự không cần. Hắn đứng lên, cảm giác mỏi mệt nặng nề thâm trầm quả nhiên không thấy. Dù sao cũng là đại yêu quái tu vi thâm hậu, chỉ cần giấc ngủ rất ngắn là có thể hoàn toàn hết mệt nhọc. Nàng ngồi như vậy nhìn hắn, mới phát hiện dáng người Mịch La cũng rất cao, nhiều nhất chỉ thấp hơn Trường Thiên chút xíu thôi. Ánh đèn kéo dài bóng dáng của hắn, Mịch La nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên đi về phía nàng, một bước, hai bước, sau đó hắn thả chậm bước chân, ngừng lại ở chỗ cách nàng ba thước. Phía trước là một đạo thần lực bố trí thành bức tường khí nhu hòa nhưng kiên quyết chắn hắn ở phía ngoài. Làm gì xa lạ với ta như vậy? Khóe miệng Ninh tiểu nhàn nhếch lên. Có lời gì chỉ nói là được. Ta nghe thấy nhìn thấy. Hắn khẽ cong môi, cười đến tà khí. Khoảng cách này quá xa, nói chuyện không tiện. Hắn tiếp tục tiến về phía trước một bước. Ninh tiểu nhàn lập tức cảm thấy áp lực tăng mạnh. Nàng dùng thần lực ngưng tụ thành bức tường khí, dưới sự ép sát lay động của Mịch La, nó giống như tùy lúc có thể bị đâm rách nát như bọt xà phòng. Xem ra quả nhiên Mịch La kế thừa một số lớn di sản từ lão phụ chủ tiền nhiệm, hơn nữa thích ứng rất tốt. Tu vi trước kia của hắn tuyệt đối không tinh thâm như vậy. Hắn lại đi một bước tới trước mặt nàng rồi. Ninh tiểu nhàn đành phải đứng lên, cảnh giác nhìn hắn. Ngươi làm cái gì? Hắn tới gần như vậy đã xâm lấn khoảng cách an toàn, làm nàng không được tự nhiên. Ninh tiểu nhàn, Mịch La khẽ cúi đầu mắt nhìn nàng, đôi mắt sắc bén như đá quý nhất màu đỏ tươi chiếu sáng rực rỡ. Đến bên cạnh ta đi. Nàng lấy làm kinh hãi, không vui cau mày. Ta đã nói rồi, ta có, vô luận hắn có cái gì, ta cũng có thể cho nàng tốt hơn. Mịch La cắt đứt lời nàng. Ta không biết nàng và ba xà thần quân định qua khế ước gì, chỉ có điều bất luận các ngươi toan tính gì chắc chắn đều sẽ thất bại. Nàng không nên bị khế ước kia trói buộc. Giọng nói của hắn trầm từ tính, hơn nữa rất tự tin. Nàng nên tự do, đến bên cạnh ta đi. Ta không tin nàng chưa từng động tâm với ta, không khí bên người nàng tựa hồ cũng nóng rực rồi. Thành thật mà nói, bị Mịch La nhìn thẳng như vậy, cô gái nào cũng sẽ có cảm giác núi lớn, đè nặng, thấy môi đỏ mọng nàng khẽ nhếch, ẩn bên trong từng chút xíu ẩm ướt dụ dỗ tim hắn ngứa ngáy khó chịu. Nhớ tới cảm giác mềm mại lần trước hôn, nàng thì trong lòng hắn rung động mà không nhịn được cúi đầu hôn. Động tác này chỉ là một nửa đã dừng lại, bởi vì trong tay áo Ninh, Tiểu Nhàn đã trượt ra chủy thủ răng nanh đặt ở vị trí ngực hắn. Áo choàng tím vàng cũng không dày, hắn có thể cảm giác được sự lạnh lẽo từ trên lưỡi dao truyền đến. Mắt nhìn tay chớ động, Mịch La đại nhân, trong mắt nàng đã mang theo tức giận, trên khuôn mặt đẹp của nàng hiện lên sự phẫn nộ và không chấp nhận. Mịch La khẽ mỉm cười rồi mặc kệ bất kể chủy thủ đang chống đỡ mình ngực, như cũ cúi người muốn che đôi môi nàng. Động tác này chính là đưa lưỡi đao răng nanh nhập vào trái tim mình, lấy sự sắc bén vũ khí của nàng, cường độ thân thể Mịch La cũng không chống chịu được, chắc chắn sẽ bị đâm xuyên tim. Ôn Sơ Ninh Tiểu Nhàn cả kinh, theo bản năng thu hồi răng nanh. Mịch La vốn đưa tay bắt nàng cánh tay, ngón tay mới đụng tới áo nàng thì Ninh Tiểu Nhàn đã nhanh hơn một bước so với hắn, thân hình chớp độn đã đẩy ra ngoài ba thước. Hắn lần này hôn vô ích nhưng vẫn duy trì tư thế cúi người. Khuôn mặt nàng phủ sương lạnh, lạnh lùng nói, sắc trời không còn sớm, phủ chủ ngươi cần phải trở về. Mịch La nhìn nàng chăm chú, chậm rãi đứng thẳng thân thể, đột nhiên cười nói, Ninh Tiểu Nhàn, ta thật không thể khiến nàng động tâm sao? Nàng tức giận nói, ta có người trong lòng, dù ngươi có tốt hơn nữa cũng không phải là của ta. Hơn nữa, loại người đàn ông có vợ như ngươi có tư cách gì nói lời như thế? Đôi mắt hồng ngọc của Mịch La nheo lại, ta, đàn ông có vợ, ngươi không phải đã đính hôn chung thân với Kim Mãn Ý sao? Đính hôn mà thôi, ta và Tế Thế Lâu có rất nhiều chuyện cần bàn. Mịch La thản nhiên nói, ta đính hôn cùng với Kim Mãn Ý chỉ bởi vì cùng Tế Thế Lâu có ứng có cầu lẫn nhau thôi. Nàng hiểu, ta cũng hiểu, cho nên ngươi nghĩ ở bên ngoài chơi hoa ghẹo nguyệt. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười, xin miễn thứ cho kẻ bất tài, ngươi tìm người khác đi. Hắn mấp máy môi, trong mắt càng thêm hứng thú, cho nên nàng đang tức giận ta đính hôn cùng với Kim Mãn Ý mà vẫn còn muốn tìm nàng làm bạn lữ. Nàng giận tái mặt, gọn gàng dứt khoát nói, ta đã nói rất rõ ràng, ta có người yêu rồi. Cuộc đời này trừ hắn ra, ta không muốn ai hết. Mịch La lại không tức giận, chỉ nhìn chằm chằm nàng thật lâu rồi lắc đầu nói, tuổi của nàng không lớn lắm, không hiểu đối với cuộc đời tuổi thọ dài kéo mà nói, tình yêu như thời gian qua nhanh, thoáng qua rồi, biến mất. Cách nghĩ bây giờ của nàng, qua 100 năm, 1000 năm nữa đã sớm không còn tồn tại. Người quan trọng với nàng qua thời gian lâu như vậy cũng chưa chắc sẽ thích nàng. Ninh Tiểu Nhàn nghe thấy trong lòng không khỏi đau nhói, nhưng lạnh lùng nói, vậy trước tiên vượt qua 100 năm, 1000 năm rồi hãy nói. Mịch La thấy sâu trong mắt nàng ngưng tụ lạnh lùng, biết lời này đại khái đã chọt trúng chỗ đau của nàng nên hơi không đành lòng, cũng không muốn tiếp tục nói lời đả thương nàng nữa, chỉ cười cười nói sang chuyện khác, nghe nói hôm qua nàng và Kim Mãn Ý tranh cãi ở Mỹ, lại còn khinh bạc nàng ta, khinh bạc nàng ta. Ninh Tiểu Nhàn ngẩn ngơ, quả nhiên rời đi lực chú ý, sắc mặt hơi đỏ lên, chỉ sờ soạng mặt của nàng ta thôi. Ta và nàng ta đều là con gái, sao có thể nói khinh bạc. Nói cho cùng, Kim Mãn Ý là vị hôn thê người trước mặt. Chuyện nàng niết mặt người ta bị chính chủ biết rồi vẫn có ba phần thẹn thùng. Chỉ có điều, ngay cả chuyện đó hồ ly chết tiệt này cũng biết. Tai mắt của hắn thật sự giỏi. Mịch La nghiêm mặt nói, ta vừa đính hôn với cô ta, sao có thể ngồi nhìn chuyện như vậy xảy ra. Lần sau nàng còn muốn khinh bạc cô ta, chỉ cần khinh bạc ta là được. Quả nhiên trong mồm chó không nhả ra ngà voi. Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên thản nhiên cười với hắn. Nàng nghiêm mặt lâu như vậy, đột nhiên phá băng mặt giãn ra. Mịch La hơi kinh ngạc, nào biết khi nàng cười đến nhất vui mừng trong tay áo khẽ động, răng nanh trong chớp mắt đã xuất ra đánh thẳng đến bộ ngực hắn. Hết chương.